Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Tránh né tinh thần tập trung, tiêu trừ tinh thần tập trung, điều này không chỉ có thể đối phó người Atlantis, thậm chí là một ít cao thủ năng lực ít đều có thể dùng được. Dò hỏi bản thân cũng phải đến cảnh giới tương đương, điều này thuyết minh Lia cũng đã nghiên cứu thật sâu về mặt này, ngay cả Asin Otis đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì về mặt này hắn quả thật không biết nhiều lắm. Riêng kiểu ông vua ảo ảnh này thì hơi phiền toái một chút, ở thời điểm thao tác robot người Atlantis có một bộ phương thức tập trung tinh thần, làm cho công kích của bọn họ trở nên càng thêm tinh chuẩn mau lẹ, như tia chớp lóe lên trong nháy mắt hoàn thành. Ông vua ảo ảnh còn hơn thế, thân thể năng lượng cùng bản thể có lực công kích gần tương đương, hơn nữa một khi đồng thời trúng mục tiêu, dưới tác dụng của tinh thần ấn ký sẽ bùng nổ, đều sinh ra hiệu quả sát thương chất chồng đối với robot cùng phi công, đây cũng là mặt khủng bố của ông vua ảo ảnh. Vương Tranh nói, mọi người thật sự đau đầu đối với việc Bodia điều khiển ông vua ảo ảnh. Ông vua ảo ảnh mạnh mẽ cũng không chỉ công kích hư thật hay là hư thật chuyển đổi, có thể nói khá bắc. Vương Tranh, ý kiến của ta là trận này chúng ta trực tiếp thí chốt, như vậy có thể gia tăng phần thắng của chúng ta. Lia đánh gãy lời nói của Vương Tranh, ông vua ảo ảnh là robot phiền toái nhất Atlantis, lâm trận mới mài gươm là vô dụng. Hiển nhiên Lia không muốn Vương Tranh ở trong này lải nhải, càng không muốn nhìn thấy một đám người nghe nhập thần, nói đến nói đi đều là gia tăng chí khí người khác diệt uy phong của chính mình. Ý tưởng của Lia là, đối trận với Atlantis, về mặt kỹ thuật đã vô dụng, muốn chiến thì theo mặt khí thế áp đảo đối thủ, không cần quan tâm người Atlantis là dùng tiết tấu hay uy lực gì, chỉ cần nắm tiết tấu trong tay của mình, đấu pháp của mình, để cho đối thủ xoay theo bản thân. Đây hiển nhiên cũng là biện pháp khi không có biện pháp, nhưng thật ra Lia có ưu điểm, vô luận đối mặt đối thủ nào đều là rất tự tin. Mông Ngao cũng có ý này, tuy rằng cần chuyên chú, nhưng mà về tâm tính thật sự phải bình thản một ít, quan trọng là lấy một phương thức có vẻ thể diện để kết thúc IG, điều ấy cũng đã xem như lấy được toàn thắng đối với bọn hắn. Hội nghị chiến lược rất nhanh đã chấm dứt, mọi người còn lại đều nắm chặt thời gian hai ngày này để hồi phục, dù sao không cần lãng phí tài nguyên có sẵn của Aslan, điều kiện chữa bệnh ở nơi này đúng là rất tốt. Vương Tranh không phải là người thích tranh cãi, cũng không cần cùng Lia so đấu miệng lưỡi ải, nhìn ra được những người khác đều đã không có dục vọng cầu thắng gì đối với trận chiến đấu này, Lia xem như duy nhất một người còn muốn thắng, Trương Sơn tên nhóc này đã có điểm chuẩn bị về nhà nghỉ phép. Không hề nghi ngờ, lần IG này có thể ở trong công chúng cũng không có tuyên dương khắp nơi, nhưng ở quân đội cùng các trường quân sự lớn, bọn họ đã trở thành anh hùng. Nhưng Vương Tranh cũng không thể dừng lại như thế, hắn đáp ứng với Ina, nhất định phải lấy quán quân để tặng cho nàng. Lúc này tại nơi thường trú của Aslan, Ina vừa cao hứng lại lo lắng, cao hứng là Vương Tranh thật sự dẫn theo hệ mặt trời tiến vào bán kết, quan tâm là vòng bán kết đối thủ là chiến đội Atlantis, nàng từ hoàng tử nhỏ hiểu biết được cấp bậc đội ngũ Atlantis ở lần này, quả thật là một thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất ở Thánh điện Kỵ sĩ. Góc truyện audio.com, Atlantis, tuy rằng Hạo Lâm nói cũng không có phần thắng tuyệt đối, nhưng về mặt cảm giác giống như là khiêm tốn. Ở lúc này Ina không giúp được gì, nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cổ vũ cho Vương Tranh, nàng không cầu thắng lợi gì đó, chỉ hy vọng Vương Tranh bình an, thực hiện được mục tiêu của bản thân. Thẳng thắn nói, chiến đội liên bang hệ mặt trời đi đến bước này đã rất đáng quý, giá trị đủ để kiêu ngạo, Ina rất muốn cùng những người khác chia sẻ, chàng trai mà nàng thích người vĩ đại cỡ cỡ nào, chỉ là đối tượng duy nhất mà nàng có thể chia sẻ cũng chỉ có mỗi hồi âm. Ca khúc mới trời cao biển rộng của hồi âm đã được mọi người hưởng ứng rất lớn. Trong khoảng thời gian này con bé này cũng rất bận việc, nếu không y dựa theo tính cách của con bé này khẳng định sẽ đi qua giúp vui. Vội vàng quảng bá bài hát mới, nhưng mà cũng không gây trở ngại hai người trao đổi, nghe nói vòng bán kết sẽ đối đầu với Atlantis, hồi âm đã quyết định vô luận như thế nào đều phải đến hiện trường để cổ vũ vì người nào đó, mà Ina cũng đang cần một đối tượng để bầu bạn. Hai ngày sau, trận thứ nhất của vòng bán kết bắt đầu, chiến đội đế quốc Yabitan kiêu ngạo vs chiến đội đế quốc Maya thần bí sống lại. Lại nói tiếp vòng bán kết lần này cũng rất có ý nghĩa, Yabitan đại biểu nhân loại đối đầu nền văn minh thứ hai bắt nguồn từ trái đất. Chiến đội liên bang hệ mặt trời cũng đại biểu nhân loại đối đầu nền văn minh thứ nhất bắt nguồn từ trái đất. Rốt cuộc là nền văn minh nhân loại thứ ba vừa mới quật khởi là trái đất mạnh hơn hay vẫn là nền văn minh thứ nhất, nền văn minh thứ hai càng vĩ đại hơn đây? Đại sảnh để xem cuộc chiến đã không còn chỗ ngồi, đến trình độ này, vô luận là ai đều muốn biết kết quả, cho dù một ít tướng quân của các chiến đội bị đào thải cũng đều có mặt ở hiện trường. Tuy rằng nhóm đội viên đã rời khỏi, nhưng mà bọn hắn vẫn cần tự mắt thấy kết quả. Cùng với có thêm hiểu biết nhất định đối với đẳng cấp cao nhất ở trước mắt. Lấy thực lực như Yabitan, khẳng định là muốn làm cho chiến đội Maya xuất ra điểm mấu chốt. Olivier Doss vẫn bình tĩnh đến mức chứng đau. Dường như trước mặt không phải người Maya thần bí vững chắc không thể phá, mà là một đám gà con. Mà một bên khác, Wei Lucy cũng mang theo đám người Maya trông rất thiện lương vào sân, rất hiển nhiên hiện tại người Maya vô cùng phóng thích, trên mặt đều tràn đầy ánh sáng, dùng lời nói của nhân loại chính là tinh khí thần 10 phần nha. Người cảm thấy ai có phần thắng nhiều hơn một chút, ta cảm thấy Yabitan cũng có đất diễn. Ta có vẻ xem trọng Maya, trước kia Maya khiêm tốn, gần đây ta nghe được tin tức giống như bọn họ đã hoàn thành khế ước gì đó. Trước kia đều cố gắng khiêm tốn, hơn nữa vô hạn sống lại cùng lý giải về năng lượng, chỉ sợ Yabitan có đủ lực cũng không cách nào dùng a. Mọi người đều đang nghị luận, tuy rằng bị đào thải, nhưng mà đến bây giờ mới về cơ bản tiếp nhận sự thật, dù sao năm nay bán kết thật sự quá biến thái, rất khủng bố, mỗi đội ngũ đều dùng ra đoạt thiên chiến để chứng minh bản thân. Vừa khóc vừa le lói đến tận trời, đám người Lý Tuyết Dạ cũng là thiên tài rất lâu mới xuất hiện một lần, đáng tiếc gặp phải nhân vật còn hung ác hơn so với bọn hắn. Đám người Lý Tuyết Dạ cũng muốn biết ai mới có thể đi vào trận chung kết, cảm giác vô luận là ai cũng không tính là điều gì. Góc truyện audio.com, ngoài ý muốn, đội trưởng Wei Lucy của người Maya là người thứ nhất xuất hiện ở trên sân đấu. Ian Carter, Lini Break dấu lớn, F, Spotlight Break New Line, dấu lớn cách chương.